Chương 467, Uy Phong Quý Phi, 45. Tại ngày thứ hai vào chiều, triều thần lại một lần nữa tấu mời Lập An Ngưng Hương làm hậu, Hiên Viên Mặc không chần chờ, đáp ứng. Hai tay của hắn dùng sức đặt ở trên lan can, đang nói ra chuẩn hai chữ này thời điểm, tâm lý không như trong tưởng tượng đạt tới mục đích như thế vui vẻ, ngược lại nội tâm chịu nặng, mười phần không thoải mái. Ngồi ở phía trên, nhìn xem triều thần trên mặt vui sướng hướng An tướng quân chúc, An gia phụ tử trên mặt vui mừng làm sao đều không che giấu được, trong lòng của hắn càng không thoải mái. Hắn phất phất tay, sớm tan triều. Hôm nay mục đích đạt tới, triều thần cũng không dám nói thêm gì nữa chọc giận Hiên Viên Mặc, liền là vạch tội Hoàng Quý Phi sự tình, bọn hắn cu nở dê thức thời không nói thêm. Hoàng Quý Phi vẹn vẹn một cái Hoàng Quý Phi, địa vị là so ra kém Hoàng Hậu. Sắc phong Hoàng Hậu là đại sự, Hiên Viên Mặc sai người chuẩn bị sắc phong nghi thức, lại khiến Khâm Thiên dám tuyển ra ngày tốt. Xuống hướng về sau, phong hậu sự tình liền chậm rãi chuyên đi, vô số dân chúng cũng vì này gieo họ. An Hiền Phi phẩm hạnh tốt, nên được bọn hắn Thiên Tần quốc nhất quốc chi mẫu, là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, cơ hồ không có người phản đối. An Ngưng Hương tại tiếp vào thánh chỉ nháy mắt, cho dù nàng lại lạnh nhạt, trong lòng cũng tuôn ra mừng như điên, liên tục ban thưởng tuyên đọc ý chỉ công công rất nhiều. Hậu cung thì so bên ngoài muốn trầm mặc rất nhiều, không rõ tình huống, đằng sau mới tiến cung đê vị chủ tử, đều tại nhỏ giọng thảo luận. Cái này Hoàng Quý Phi được sủng ái thì thế nào, còn không chỉ là một cái chính là Hoàng Quý Phi, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành nhất quốc chi mẫu. Lại nói Hoàng Quý Phi cũng liền nhìn được sủng ái, sau lưng chùi lủi, căn bản không có người ủng hộ, coi như muốn làm Hoàng hậu, sợ cũng không có người ủng hộ. Tại An Ngưng Hương tiếp chỉ về sau, lần lượt nhận cung phi bài kiến. Cùng lúc trước không giống, bây giờ nàng đã là hoàng hậu, tự nhiên không thể tránh mà không thấy, trong lúc nhất thời trong cung người chậm tiến đến cung phi, đều đứng tại An Ngưng Hương bên này. Mà Mạnh Đức Phi, Doan Thục Phi hàng ngũ, lựa chọn không xuất cung cửa điện, tại Hiên Viên Mặc hạ chỉ lập về sau, các nàng cu nở dê vẹn vẹn phái người hướng An Ngưng Hương tặng lễ chúc mừng, cũng không có tự mình đến. Rất nhiều người suy đoán, Mạnh Đức Phi đám người tâm lý không cân bằng, trốn đi phụng phịu. Các nàng đúng là trốn đi phụng phịu, lại không phải vì chính mình tức giận. Sớm tại mấy năm trước, các nàng liền đối cái gọi là đế vương yêu mất đi hứng thú. Bây giờ nhốt tại cửa cung điện, chỉ vì mỗi người bất bình. Trái lại nguyên bản nên giàu dĩ không vui, tâm lý không thoải mái Hoàng Quý Phi, vợ ơ y ma mỗi ngày mang người ngắm hoa uống trà, ngâm thi tác đối, thời gian trôi qua khác thoải mái, gọi người một hồi lâu phiền muộn. An Ngưng Hương nghe được tin tức về sau, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Hoàng Quý Phi hẳn là rất ưa thích A Mặc, mỗi một lần các nàng nhìn thấy Hoàng Quý Phi nhìn Hoàng thượng ánh mắt, đều tràn đầy nồng đậm yêu thương. Lúc này, đối phương hẳn là sẽ không rất cao hứng mới đúng. An Ngưng Hương nuốt ve bụng dưới, cũng không định đi Hoàng Quý Phi trước mặt triển lộ uy phong, nàng đều là hoàng hậu, lại có bầu. A Mặc như một mực dạng này thực tình đối nàng, tương lai này Thiên Tần quốc thái tử, cũng là nàng nhi tử. Cùng một cái không có dòng dõi chỉ có danh hiệu Hoàng Quý Phi so đo, quả thực không có gì hay. Hoàng Quý Phi tương lai không đến trêu chọc nàng, nàng cu nở dê sẽ không đem đối phương thế nào. Ai biết A Mặc trong lòng là nghĩ như thế nào, luôn cảm thấy hắn đối Hoàng Quý Phi không tầm thường. An Ngưng Hương không đi chủ động tìm người, khó tránh khỏi sẽ tại ngự hoa viên gặp được. Đường quả nhìn thấy nàng, nàng thân là hoàng hậu, tự nhiên cu nở dê không thế tránh đi, bị người đỡ lấy đi tới. Hoàng Quý Phi, bây giờ nhìn thấy đường quả, nàng không cần tôn sưng, tâm lý kỳ thật hơi có mấy phần thoải mái. Liên tại nàng đợi Hoàng Quý Phi hướng nàng hành lễ thời điểm, đường quả không có đứng dậy, vẹn vẹn đối nàng nhẹ gật đầu, chúc mừng, Hoàng hậu nương nương. An Ngưng Hương tâm lý không thoải mái, suy nghĩ còn chưa sắc phong, cu nở dê không so đo. Nhưng nàng thiếp thân đại cung nữ, Xuân Tuyết lại là quát lớn một tiếng, Hoàng Quý Phi nhìn thấy Hoàng hậu nương nương, không nên đứng dậy hành lễ sao?